Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, không thích hợp. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Một hồi tới, Vương Khải Liêm trực tiếp nằm ở trên sofa, sau đó vẫy vẫy nắm tay, muốn nỗ lực, mới có thể giữ được ta hiện tại tốt đẹp sinh hoạt. Đêm nay liền phải đại làm một hồi. Hạ quyết tâm, Vương Khải Liêm đi một khác gian phòng kiểm tra một chút. Đây là mỗi ngày cần thiết công tác, làm điều ti xuất thân. Hắn vĩnh viễn có một loại không an toàn cảm, nhưng là một mở cửa, hắn sắc mặt liền thay đổi. Kia tủ quần áo bị mở ra, thế nhưng bị mở ra, liền như vậy thẳng tắp rộng mở ở chính mình trước mặt. Đáng chết, hắn bỗng nhiên về phía trước. Xem kia màu đen tiểu cái bình còn phóng đến hảo hảo. Mặt sau là một cái khó coi kim loại cầu. Nhìn như đặt ở tủ quần áo nội. Trên thực tế này viên kim loại cầu lại là phiêu phù ở này không trung. Hơn nữa vô pháp di động. Đây là thủy tinh, vu sư thế giới. Bản thể, bất luận kẻ nào tiếp xúc đều có thể đạt được ấn ký. Hơn nữa tiến vào mảnh nhỏ không gian. Bất quá bị Vương Khải Liêm rót chút thiết nước. Lộng thượng một tầng ô dù thôi. Kiểm tra rồi một chút. Bên ngoài ô dù không có việc gì. Hẳn là còn không có tiếp xúc quá. Không khỏi trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá nhanh. Lúc này mới mấy ngày. Liền có người phát hiện không thích hợp. Đáng chết. Ca nhất định phải mau chóng cường đại lên. Nãi. Liền không thể làm ca tính phúc sinh hoạt đi xuống sao. Không có phát hiện địch nhân thi thể. Như vậy hẳn là còn sống. Rất có thể là bị tiểu quỷ sợ quá chạy mất. Cũng không có giết chết. Như vậy địch nhân đã không phải người thường. Nếu đã bị phát hiện, liền lại không thể chỉ dựa vào ẩn tàng rồi. Xem ra cần thiết nhanh hơn hành động. Vợ cả, chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền mặt? Vương Khải Liêm đi ra hỏi. Có chuyện gì sao? Vương Thiến khẽ nhíu mày. Rõ ràng cảm giác không thích hợp. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đêm này đốn lâu cho ta mua tới. Vương Khải Liêm nghiêm túc nói. Không có vấn đề. Chúng ta tiền cũng đủ. Vương Thiến căn bản không hỏi nguyên nhân. Hảo lão bà. Hừ. Theo ta không nhiệm vụ. Đại tiểu thư cũng đi ra. Rõ ràng không cao hứng. Người cũng có nhiệm vụ. Này đốn lâu chung quanh cũng mua tới. Tốt nhất chịu chính chúng ta khống chế. Vương Khải Liêm nghiêm túc nói. Giao cho ta. Đại tiểu thư tự tin vẫy vẫy nắm tay. Ở bổn thị, còn không có làm ra chuyện làm không được. Ân, chúng ta dùng tiền. Không cần dùng sức mạnh. Ta ghét nhất ỷ thế hiếp người. Vương Khải Liêm bồi thêm một câu. Ta là cái loại này người sao? Đại tiểu thư mày là liễu một dựng. Ai nha, đừng nhéo lỗ tai. Nhẹ điểm, phế vật. Làm người tiến vào quá cũng không biết. Cửa mở, Bạch gia tam trưởng lão vội vàng mang theo tê cười. Bất quá lại nghênh đón Vương Khải Liêm khó coi sắc mặt. Còn có một đốn chửi ầm lên. Đường đường tam trưởng lão chưa từng có hưởng thụ quá loại này đãi ngộ. Không, từng có. Cái này làm cho hắn nhớ lại chính mình khi còn nhỏ. Không có khả năng. Tam trưởng lão sửng sốt. Sau đó vội nói. Này cổng lớn tuyệt đối không có người tiến vào quá. Nhìn Vương Khải Liêm khó coi biểu tình. Tam trưởng lão vội vàng bổ sung một câu. Cho ta xem trọng. Về sau này tòa lâu không thể có người ngoài tiến vào. Không chỉ là cửa. Còn có địa phương khác. Vương Khải Liêm tức giận nói. Giao cho chúng ta Bạch gia. Một con ruồi bọ cũng đừng nghĩ phi tiến vào. Tam trưởng lão vui vẻ. Vội vàng bãi bộ ngực bảo đảm. Có thể sử dụng đến chính mình đám người liền hảo. Cảm tình chính là như vậy chậm rãi dùng đến. Hắn có biết một ít cổ xưa thế gia. Đối với Bạch gia căn bản khinh thường nhìn lại. Cái loại này tồn tại lại nghe đồn đã từng là người tu hành người hầu mà thôi. Hừ, Vương Khải Liêm lại đóng lại đại môn. Một chiếc điện thoại, không đến một phút đồng hồ. Bạch gia một đám người liền chạy đến. Bởi vì bọn họ liền ở tại cách vách kia đốn lâu. Tùy thời chờ đợi tam trưởng lão mệnh lệnh. Cho ta này đốn lâu sở hữu hộ gia đình tư liệu. Từ hôm nay trở đi. Trừ bỏ sở hữu trụ người ngoại. một con ruồi bọ đều không được cho ta phi đi vào. Đối mặt những người này, tam trưởng lão rất là khí phách. Đồng dạng, đại tiểu thư một chiếc điện thoại, Lam gia người cũng chạy đến. Chúng ta tới hoàn thành vương đại ca nhiệm vụ. Hảo hảo xem môn. A Bảo chụp sợ tam trưởng lão bả vai, mang theo đoàn người đi vào. Để lại trong gió hỗn độn tam trưởng lão vẻ mặt tao bức bộ dáng. Bọn họ không phải hộ gia đình, muốn hay không ngăn trở. Bạch gia tử đệ nhìn tình huống này, nhưng không có ngớ ngẩn nói ra. Ai? Tới. Theo tiếng đập cửa truyền đến tiếng bước chân. Bên trong phòng trộm môn mở ra, một vị lão thái thái cẩn thận nhìn lại đây. Thấy nhóm người này hùng hổ người trẻ tuổi, tức khắc hoảng sợ. Các ngươi tìm ai? Lão thái thái thật cẩn thận. Chúng ta là khai phá thương, tính toán mua ngươi nhà ở. A Bảo nói thẳng, lòng dạ hiểm độc khai phá thương a. Lão thái thái nhếch miệng vừa muốn chu lên, liền trợn tròn mắt, bởi vì A Bảo trực tiếp mở ra một cái vali xách tay. Bên trong tất cả đều là một chồng điệp tiền mặt. Lão bản thân phận không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Một ngày nội dọn đi. Đây là 100 vạn tiền mặt. A Bảo khí thế 10 phần. 100 vạn. Là này bộ cũ xưa phòng thị trường phiên bội. Rốt cuộc nơi này không phải phồn hoa đoạn đường. Có loại chuyện tốt này tính, có thể lập tức thành giao. Đừng đánh mặt khác chú ý. Lão bản nhân từ cũng không tỏ vẻ không có thế lực. Nếu là quá lòng tham. A Bảo phía sau đi ra hai gã cảnh sát tới, trên người mang theo thương. Lúc này này hai người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cấp nhiều như vậy tiền, không mệt hộ gia đình. Chính mình hai người cũng không tính phạm sai lầm, lương tâm cũng có thể an đi xuống a. Dựa, dọn không? Vương Khải Liêm có chút há hốc mồm. Lúc này mới mấy cái giờ, chỉnh đống lâu sở hữu hộ gia đình đều dọn đi rồi. Hiệu suất cũng quá nhanh. Vô dụng cường, một đám đều hoan thiên hỉ địa rời đi. Đại tiểu thư đắc ý rào rạt nói, ta tiểu lão bà lợi hại a. Tới, ba một cái không được, ít nhất hai cái. Không, 18 cái. Lão công, người khí sắc có chút kém a. Không có việc gì, cho ta tới chén cường thân canh. Tăng mạnh bàn, Vương Khải Liêm dựng lên đầu ngón tay. Một tay kia lấy ra giấy vàng phù tới nhẹ nhàng nhoáng lên. Giấy vàng phù biến thành cho tàn. Nửa giọt cam lộ dừng ở ngón tay thượng. Mặt trên miệng vết thương khôi phục. Kỳ quái, như thế nào sẽ cùng kia tiểu quỷ có một tia cảm ứng? Không phải nói một tháng hiến máu một lần. Dùng chính mình tinh huyết nuôi nấng 10 năm trở lên. Mới có khả năng tâm ý tương thông sao? Tính, mặc kệ, đây là chuyện tốt, tâm ý tương liên, lại có người tới, chính mình là có thể đã biết. Vương Khải Liêm nói thầm, lại không biết, lại lần nữa hút hắn huyết tiểu quỷ vẻ mặt ăn no sau thỏa mãn. Vỗ vỗ cái bụng, chui vào màu đen tiểu cái bình chung, thân thể hắn càng thêm ngưng thật, đã có 30 năm đạo hạnh. Điểm này, bình thường Khải Linh thông linh giả. Nuôi nấng 10 năm có thể hay không đạt tới, khả năng tính đều không lớn. Thu mua sách quý công pháp, chủng loại không hạn, một linh thạch khởi, nếu đã bị phát hiện, Vương Khải Liêm cũng không sợ đưa tới có nhân tâm chú ý. Trực tiếp ở siêu phàm giả trang web thượng treo lên thiệp. Lần này tử, giống như bom giống nhau rơi vào rồi trong đó. Nguyên bản tử khí trầm trầm trang web không nhiều lắm quan khán giả kinh sợ. Hơn nữa tin tức bay nhanh ngoại truyện, đã lâu không có thế lực bỏ được Chí Đỉnh Thiếp, hiện giờ linh thạch loại này tiêu hao phẩm càng ngày càng ít. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.